Chương 1354, bị bao vây. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch. Trầm Tường bưng lấy cái kia 4 hạt đan, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt chăm. Chú xuống, đi đến cái kia kiểm tra thử bàn bên cạnh, hắn từ lòng bàn tay tùy. Tiện lấy ra một hạt, để vào kiểm tra thử bàn trung gian lõm sử. Lúc này, nhất giác động nhân tâm một khắc đến rồi, những cái kia đang tiên đô. Liền liền vây lại đây, nhìn cái kia chỉ kim, đặc biệt Long Bội Dung, nàng mặc dù sống rất nhiều năm, nhưng chưa từng có qua. Như hiện tại làm sao khẩn trương, bởi vì nàng rất lo lắng chính mình sẽ thâu, chỉ trận mãnh liệt chuyển động, chúng ánh mắt của người đều tỏa định tại chính. 15 đến 100 giữa, ai biết rõ cái kia chỉ kim quay qua 100 dừng lại tại 3. Chỗ đó, nhìn thấy này một màn, mọi người giật mình, tùy sau hít thật sâu một hơi khí. Không thể tin mà nhìn cái kia dừng lại xuống chỉ kim. Phẩm chất vậy mà vượt qua 100, đạt tới 103, so Long Bội Dung 9. 18 còn muốn cao hơn hơn nhiều, đã xa xa vượt ra khỏi Long Bội Dung, ngay tại mọi người ngơ ngác mà nhìn sau đó, Trầm Tường đem cái kia hạt đang cầm. Lấy đến, sau đó lại thay đi một hạt, chỉ trận xoay tròn, có một lần quay qua. 100, cũng dừng lại tại ba chỗ đó, lại là phẩm chất 103 đấy. Trầm Tường nhìn Hạ Bùi Kình, cười nói, bây giờ có thể xác định này tràng so. Đấu kết quả đi à nha, Hạ Bùi Kình thông thả hít một hơi khí, trong nội tâm phi thường không cam lòng. Xuất ra cái tiểu đỉnh đưa cho Trầm Tường, ngươi là đệ nhất, Hạ Bùi Kình thả sử, khiến cho, có 1000 cái không muốn. Nhưng hắn cũng không dám tại nhiều người như vậy trước mặt dở trò vô lại. Trầm Tường tiếp lấy cái thần đỉnh, lập tức để vào u giao giới bên trong, mà lúc này mấy quý tân bao xương bên trong cự đầu đã ngon ngoe mong cầu rồi. So đấu đến vậy kết thúc, Hạ Bùi Kình cũng cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì chờ một chút chắc chắn sẽ có không ít người ngăn hạ Trầm Tường đấy. Trầm Tường lấy được thần đỉnh, tự hướng lối ra phương hướng đi đến, đứng lại, đợi một chút, hô đứng lại chính là Thánh Long Đan Tiên, mặt khác một thì là Hạ Phong, bọn. Hắn cũng biết trước mắt người này tựu là Trầm Tường, một thân hoài đa dạng. Trọng bảo người, không thể là tựu để hắn này sao đi nha, cái kia Thánh Long Đan Tiên nhìn như Hạ Phong, không cho là đúng, thiểm thân. Đi tới Trầm Tường trước mặt, lạnh thanh hỏi, ngươi tựu là Trầm Tường, trên. Người của ngươi có ta Hoàng Long tộc Chí Tôn thần đao, ngươi ngay lập tức giao. Ra tới đi, nếu không ngươi hôm nay là đi không ra chỗ này được rồi. Đối với tại cái sự tình, Trầm Tường đã sớm thói quen, trước khi hắn tựu gặp. Được qua vài lần, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Trầm Tường vừa mới nói xong, một cổ cường đại uy đè bỗng nhiên tập đến, tùy. Sau một cổ rất cường rất khủng bố long khí dũng mãnh vào tái tràn, chỉ thấy cái kia Thánh Long đang tiên bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện 10 đến người. Trong đó đứng ở phía trước chính là một uy vũ trung niên, trên người vẽ này bể. Nghệ thiên hạ khí thế, tự để người cảm thấy sợ sệt. Này trung niên đúng là Long Đế, giao ra Thanh Long đồ ma đao, sự tình trước kia chúng ta không truy cứu nữa. Long Đế nhàn nhạt mà nói, một đôi sung mãn hung ác ý con mắt nhìn Trầm Tường. Để Trầm Tường cảm giác được áp lực cực lớn, dựa vào cái gì nói Thanh Long đồ ma đao là các ngươi Hoàng Long tộc đấy. Trầm Tường hỏi, xuất ra chứng cứ đến, Thanh Long đồ ma đao thế nhưng mà thần tượng chế tạo đi đấy, trong truyền thuyết, chưa từng có nhắc tới qua cái gì. Hoàng Long tộc, Trầm Tường này sao nói, không nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình, chuyện. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi, hắn đã sớm đã làm xong chuẩn bị. Này Hoàng Long tộc, thật sự là khinh người quá đáng, vương uy toàn bộ cả. Giận nói, hắn chính muốn đi trước cái kia tái tràng, mà Thiệu Hiên Vân lại đột nhiên đi tiến vào. Mọi người không cần lo lắng, sư phụ cũng đến. Có hắn tại, sư đệ sẽ không có việc đấy, Thiệu Hiên Vân nói. Trầm Tường trước khi từng cùng nàng nói ra qua, đối mặt Long Đế, coi như là nhân vương tiên quốc cũng có rất lớn áp lực. Thái thượng trưởng lão, động thủ a, này Hoàng Long tộc quá trầm rỉ trương. Long Tuệ Sang đứng lên, trên khuôn mặt vẫn tức giận. Mà lúc này Trấn Ma Thần Điện, Hỏa Thần Điện người liền liền tiến vào tái trang. Trầm Tường, Trấn Ma Thánh Ấn trong tay ngươi a, nhanh giao ra đến, đây không phải là ngươi đấy. Trầm Tường, chúng ta cũng phải tính toán toán tại đế thiên lúc cựu sổ sách rồi. Trấn Ma Thần Điện cùng Hỏa Thần Điện mọi người thừa cơ tìm lý do cùng Trầm Tường đối với lên, bọn hắn như thế nào đều được từ Trầm Tường trên người làm cho điểm cái gì. Trước mắt người này đều là cường người, tiên vương cấp khác thế lực, mà cái kia Long Đế càng là đã vượt qua tiên vương, cho nên Trầm Tường bây giờ lực lượng tại này đoàn người trước mặt căn bản không đủ xem đấy. Long Đế nhìn thấy có người cũng muốn đến kiếm một chén canh, hừ lạnh nói. không giao ra Thanh Long Đồ Ma Đao, ngươi chỉ có đường chết một cái. Long Đế thực lực nhất cường, mà trấn ma thần điện cùng hỏa thần điện nhất cường mọi người không có đến, bọn hắn đương nhiên không dám cùng Long Đế đối. Với kháng, nếu không bọn hắn lực lượng cũng không đủ dùng chống lại Long Đế. Tiểu quỷ, trên người của ngươi không phải có hỗn độn hỏa làm cho sao, ngươi dùng cái đồ chơi, sau đó ta quá khứ đem ngươi bắt đi, Hoàng Cẩm Thiên cho. Trầm Tường nói, Trầm Tường còn có 4 khối hỗn độn hỏa làm cho không có dung hợp hỗn. Độn hỏa làm cho sau đó sẽ phát tán ra hộ thân thể thần quang, bị vòng ánh sáng bảo vệ chiếu xạ đến người, cũng không thể di chuyển. Trầm Tường đứng ở nơi đó, tự là đang chờ đợi Hoàng Cẩm Thiên chỉ thị. Lúc trước hắn đã sớm muốn dùng hỗn độn hỏa làm cho rồi, chỉ bất quá hắn lo lắng. Đối với Long Đế không có dùng, nhưng bây giờ Hoàng Cẩm Thiên này sao nói, hắn chỉ có thể nghe theo. Nếu như hỗn độn hỏa làm cho hữu dụng, ngươi mượn ra Thánh Long kiếm đi đâm. Long Đế đến lúc đó tuyệt đối sẽ không phòng ngự Thánh Long kiếm đấy, Long Tuyết Di nói, mà ta đến lúc đó sẽ đi làm mất cái Thánh Long đan tiên. Hôm nay nhất định phải để bọn hắn biết rõ, coi như là Long Đế, tại Hàng Long môn trưởng giáo trước mặt đều được bị thua. Trầm Tường nghe, trong nội tâm âm thầm kích động đứng dậy, hắn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài, hơn nhiều người lúc này đều chặt nhìn chồng. Chọc Trầm Tường, cho nên trên tay hắn đột nhiên nhiều ra một khối lệnh bài. Lập tức bị hơn nhiều người phát hiện, ngay tại mọi người đoán chắc hắn muốn làm cái gì sau đó, bọn hắn nhìn thấy. Trầm Tường lòng bàn tay bỗng nhiên tràn ra một trận huyết dịch đến, sau đó này. Bọn hắn biết rõ lệnh bài kia là cái gì rồi, là hỗn độn hỏa lệnh. Nhanh chạy, Long Đế vừa mới muốn rời khỏi, nhưng là hỗn độn hỏa làm cho phát tán đi hào quang đã chiếu xạ đến trên người hắn, người xung quanh đều bị hỗn độn hỏa làm cho soi sáng, xung quanh Trầm Tường người đều bị hỗn độn hỏa làm cho phát tán đi màu trắng bạc vòng ánh sáng bảo vệ nhấn chìm, toàn bộ trong chăn vẽ này thần kỳ mà cường đại lực lượng định trụ, không cách nào di chuyển. Động thủ, nhanh, Long Tuyết Di hô, tùy sau rời khỏi Trầm Tường thân. Trầm Tường lập tức lấy ra Thánh Long kiếm, dựa theo Long Tuyết Di nói đấy, sử dụng nhất cường Thánh Long chi lực, đâm về Long Đế Long Châu. Hắn mặc dù đâm vào, nhưng vẫn trong chăn một cổ rất cường lực lượng cho bật lại đi, cho dù này Long Đế không thể di chuyển, hắn đều khó có thể trảm sát, đâm hắn một kiếm là được rồi, người sát bất tử hắn đấy, đi sát mặt khác tiên. Vương, Long Tuyết Di đã về tới Trầm Tường U Giao giới bên trong, xem ra nàng đã đắc thủ. Trầm Tường lập tức thay lên Thanh Long Đồ Ma Đao, tỏa định trấn ma thần điện. Cùng hỏa thần điện cái kia hai tên nhất cường tiên vương, chỉ là chốc lát giang, hắn sẽ đem cái kia hai tên tiên vương đầu lô xem đã đến, hơn nửa dùng thần tượng chi cân nện lạng bọn hắn thiên đan. Ngay tại Trầm Tường còn muốn đối với những người khác động thủ thu bắt được, Hoàng Cẩm Thiên hô, đủ rồi, ngươi không muốn sống chăng sao? Trầm Tường chỉ cái, cảm thấy bắp chân của mình bị người bắt lấy, sau đó trước mắt tối sầm, đương hắn có thể thấy rõ cái gì sau đó, đã xuất hiện tại một cực lớn giữa hồ. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch.